Chương 1103, hai thú nương cùng muốn chết Tony. Bịt công chúa không thảm. Một càng cầu toàn đặt. Lúc này, vẫn chợt nghe một cái rụt rè âm thanh. Xin hỏi ngươi chính là chủ nhân mới của ta sao? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đó lọ lì thai thú mặt đầy kinh hoàng, ánh mắt không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiển nhiên là bởi vì bỗng nhiên đi tới nơi này cái địa phương xa lạ mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vừa cảm thụ đến ánh mắt thuần, vẫn là lập tức thuần phục mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, nhưng là thân thể nho nhỏ vẫn là quyến rũ thành một đoàn. Ai nha, tiểu cô nương này thật đáng thương. Ạ Cù ở bên cạnh nhìn đến một mặt đồng cảm, nhớ tới trong phó bản cái này á nhân nữ hài tuổi thơ gặp gỡ, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đi lên phía trước. Ôn nhu đem tiểu nữ hài từ dưới đất ôm lên, ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói, tốt rồi, không phải sợ rồi, sau đó không? Người có thể tại tổn thương ngươi rồi, đi chúng ta tắm rửa thay quần áo đi, vừa nói, ạ cù hịch một bên ôm lấy u mê ngây thơ tiểu nữ hài đi ra phòng khách. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nhìn thấy cái này manh manh lọ lì thái thú, trong lòng ta liền vô cùng tức giận kỳ dị dịn. Không sai a, đáng yêu như thế mà muội muội chính là cầm tới thương đấy, làm sao có thể đem ra làm nô lệ đây? Cái này kỳ thị á nhân, hơn nữa còn cho phép chế độ nô lệ tồn tại vương quốc mẹn rồ mạc, dứt khoát diệt vong tốt rồi, nữ vương tổ kỳ hòa đại. A a, không thể nói như thế. Nếu như chẳng qua là đơn giản diệt quốc, chỉ có thể đưa đến trật tự xã hội toàn diện tan vỡ, đến lúc đó, á nhân loại yếu thế này đoàn thể tình thế chỉ sẽ trở nên bết bát hơn. Siêu S nữ vương. Cá lớn nuốt cá bé, nói cho cùng chính là những thứ này á nhân quá yếu rồi, nếu như chính giữa bọn họ có thể xuất hiện một tên cường giả chân chính, nói không chừng chính là á nhân nô dịch loài người nạ kỳ gì ẹ gì nạ, chuyện này không phải nói nhất định muốn ai tới nô dịch ai đi. Mọi người sống chung hòa bình không được sao? Siêu S nữ vương, hắc, ngươi sẽ cùng gà vịt làm bạn sao? Theo trong phó bản có thể thấy được, rất nhiều nhân loại đều là đem cất giữ bộ phận thú vật đặc thù á nhân coi là dã thú đối đại đấy, loại quan niệm này cũng không phải là một hai đại nhân liền có thể cải biến đấy, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, có lẽ khiên hiệp sĩ đó có thể thay đổi một điểm này. Siêu S nữ vương, hát chết trạch hèn yếu đó, ngươi đừng nói đùa. Cái tên này căn bản cũng không thành khí, liền con tiện nhân kia nhiều lần muốn giết hắn đến công chúa cũng không dám ra tay, loại nam nhân tâm từ thủ nhuyễn này có thể thành được đại sự gì hơn? A người thì sẽ thay đổi sao? Ít nhất hiện tại nhân sinh quỹ đạo của hắn, cùng trong phó bản đã hoàn toàn bất đồng. Bỡ là sạt tốt hẻo, như đã nói qua, ấy lìn ma thuật phù ấn đó thật sự thần kỳ như vậy, chỉ cần một ấn đến trên người. Đối phương liền sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ của mình, nghe có chút đáng sợ a. Sở cắt lệ đẹp ải, cắt, ngươi là không tin thành tựu ma pháp của ta sao? Phù ấn này, là ta tham khảo trong phó bản khiên hiệp sĩ đó nô lệ khắc ấn thiết kế. Bất quá hiệu quả nhưng là còn mạnh hơn nhiều nha. Sở cắt lệ đẹp ải, nếu như đối phương là sinh mệnh cấp bậc cao vô cùng sinh vật coi như bỏ qua. Nhưng người công chúa đó bất quá là một cái biết một chút ma pháp bịt mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng chống cự được rổ kỳ ạ Suna, dùng loại thủ đoạn này đối phó một nữ nhân, ta vẫn cảm thấy có chút thoải mái ẹ nọ si mạ dù cổ, con bịt đó ha ha, tại trong phó bản, nàng cuối cùng liền mẹ ruột cũng dám ám sát, căn bản chính là chết chưa hết tội. Mà cờ kê nàng bị như thế nào đối đãi, cũng là đáng đời ẹ nọ si mạ dù cổ, bất quá ta vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối a, khiên hiệp sĩ này, lại có thể không có mở phát sóng trực tiếp, không thấy được trực tiếp hình ảnh. Cảm giác thật giống như thiếu cái gì a. Bờ là sạt tốt hẹo, loại hình ảnh này có gì để nhìn trong bầy, còn có hài tử đâu, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, à là, người ta cũng không phải là hài tử đâu, cho nên ta cũng rất muốn nhìn a, bằng không ta dứt khoát xuyên Việt đến bên cạnh khiên hiệp sĩ đó đi. Xem một chút đi. Ta chính là ý dồn mạn, ta đi trên lầu không phải là nghiêm túc đi, dưới tình huống này người muốn thật sự thoáng cái nô ra. Nếu là tiểu tử kia bị ngươi sợ hai đến sau đó cũng không được làm sao bây giờ, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, à dạ, nghe khẩu khí của ngươi, thật giống như từng có tương quan kinh nghiệm tựa như, chẳng lẽ nha, ta hiểu được. Ẹ nọ si mạ dù cô, hắc, ta cũng minh bạch. Dù sao tròm dâu nhỏ này tuổi tác cũng không nhỏ đây. Lại cộng thêm lúc còn trẻ tiểu trì thịt lâm thở dài, ẹ nọ si mạ dù cô. Nghe nói ngươi chính là thế giới nhà giàu nhất chứ, này thật vất vả mới có thế giới lại phát hiện mình đã anh hùng không đất dụng võ rồi. Loại đau khổ này chật chật ta cũng không dám tưởng tượng a, không chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra Estina, ta chính là ý dồn mạn, im miệng, bổn đại gia còn rất trẻ, đêm ngự thập nữ cũng không có vấn đề nữ đế cửu xa đảo. A ngươi tròm dâu nhỏ này thật đúng là khẩu khí thật là lớn được A, thiếp lập tức liền đem dưới quyền ta nữ dũng sĩ phái 10 cái qua tới, có bản lĩnh ngươi liền giải quyết các nàng cho thiếp xem một chút A. Ta chính là ý dồn mạn, lần này Tony thật sự là kinh ngạc cửu xa đảo nữ dũng sĩ nhưng là một cái đều tu luyện có bật sổ sổ củ hạ kỳ, một quyền liền cục đá đều có thể đánh nát, loại nữ nhân này một cái hắn đều không chịu nổi. 10 cái chỉ sợ liền cặn bã cũng không dư lại. Thấy Tony trầm mặc xuống cũng không dám lại nói chuyện, vẫn cũng không khỏi bật cười A, hy vọng thu phục công chúa bị này, có thể để cho khiên hiệp sĩ đó có thể có chút trưởng thành. Nếu như hắn luôn là một bộ trạch nam, mà cờ kê đạt được nhiều lực lượng mạnh, ý nghĩa cũng không lớn A. Ây, đầu của ta thật là đau. Tại trong phòng quán trọ, mạn tỷ che lấy đau đớn khó nhịn đầu, nhất thời chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, thiếu chút nữa ngất đi lần nữa. Không đúng, ta hẳn là tới nơi này trộm cái đó khiên hiệp sĩ tiền tài cùng trang bị sao, tại sao dường như ngất đi vân vân. Đây là cái gì, đột nhiên cảm giác được trước ngực có cái gì không đúng. Mạn tỷ vừa cúi đầu, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, chỉ thấy chỗ da thịt ngực nàng, lại nhiều hơn một bộ kỳ quái ma pháp ấn ký, cái này chẳng lẽ là nô lệ khắc ấn? Không đúng, thật giống như cùng nô lệ khắc ấn không giống nhau. Trong đầu hỗn loạn tương bừng, mạn tỷ chợt nhìn thấy ngồi ở cách đó không xa, đang ngưng mắt nhìn nàng khiên hiệp sĩ, nhất thời càng ngày càng bạo, mắng to, ngươi làm cái gì với ta, ngươi có tin ta hay không, đều phụ vương hoa a a a a. Mới vừa mắng một nửa, theo ma pháp trên ấn ký lập tức truyền ra một đạo mãnh liệt lôi điện, điện mạn thì cả người co quắp thiếu chút xíu nữa liền thất cấm thua thiệt.